Chương 2130 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ thần điện đổ nát. Như bẻ cành khô, không có bất kỳ vật gì chống đỡ được, tất cả mọi thứ phòng ngự tại hắc ám sức mạnh trước mặt đều là sắp chết dãy dụa dung dế, pháp tắc chi tường vỡ vụn, chính sao chủ thần khí thiên thần thủng liền một giây đồng hồ đều chống đỡ không tới, vỡ vụn, biến thành bột mịn. Vào đúng lúc này, 10 vạn vị diện thời gian thật giống như bất động, hầu như tất cả mọi người đều há hốc miệng ba nhìn bầu trời, bởi vì tại hắc ám thế giới sức mạnh bạo phát trong nháy mắt, 10 vạn vị diện trôi nổi tại bầu trời liệt nhật đột nhiên xuất hiện nhật thực, trong nháy mắt bóng tối bao trùm toàn bộ 10 vạn vị diện, cũng bởi vì trong giây lát này, chủ thần điện hư không chi nhãn nhìn thấy chỉ có hắc ám, tà thần xuyên thấu qua hắc ám trên cái hộp ý niệm, cảm ứng được cũng là hắc ám, bóng đêm vô tận, phản phất thế giới này chỉ có hắc ám, chiến vô song thân thể liên tục rung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lạnh mồ hôi như mưa, nơi đũng quần thỉ niệu hỗn hợp vật bạo trào ra, môi trắng bệch, hai mắt tan rã, y đừng, biệt y đừng, đừng đừng đừng giết ta. Long Phi, ta sai rồi, đừng giết ta, van cầu ngươi, chiến vô song môi đang phát run, thoại đều nói không lưu loát, trước 10 giây đồng hồ tiền đắc ý ngông cuồng hắn hoàn toàn khác nhau, vừa nãy một chưởng đem hắn tất cả mọi thứ đều bắn cho diệt, 123 đạo pháp tắc chi lực, oanh diệt, từ trên người hắn hoàn toàn biến mất, thiên thần thuẫn, trực tiếp oanh nát bét thần tử lực lượng, oanh diệt. Hắn tu vi cũng như thế, oanh diệt, tất cả đều bị bên trong thế giới hắc ám sức mạnh nuốt chửng lấy đi, hơn nữa, ngay ở chiến vô song da đầu mặt trên, hắc ám tầng một trôi nổi, liền như một thanh đại giao cầu giống như vậy, chỉ có Long Phi ra lệnh một tiếng, giao cầu hạ xuống, chiến vô song liền muốn chết, Long Phi thở dốc ồ, ý thức vẫn mơ hồ không rõ, thế nhưng nhìn thấy bên người Kiều Kiều, hắn tâm thần lại là một tỉnh, đem chính mình áo khoác cởi bao vây lại Kiều Kiều thân thể, lập tức Long Phi xoay chuyển ánh mắt, gắt cao trừng tại chiến vô song trên người, phù phù. Chiến vô song trực tiếp quỳ trên mặt đất, đột nhiên dập đầu nói, Long Phi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta xin thề từ hôm nay hướng về hậu, nếu như ta tại cùng ngươi đối nghịch ta liền không chết tử tế được. Ầm, một tiếp theo một cái đầu mảnh khái xuống, Long Phi một bước ra, trên người khí tức một trận, đại địa nổ vang, màu đen hơi nước còn đang điên cuồng thiêu đốt, nhìn Long Phi đi tới, chiến vô song thân thể càng thêm run rẩy, đũng quần càng là thấp lộc lợi hại, không ngừng nói rằng, Long Phi, ta là thần tử. Ta là chủ thần người nối nghiệp, ngươi không thể giết ta, chủ thần sẽ không bỏ qua ngươi, ta hiện tại lĩnh ngộ ra 123 đạo pháp tắc chi lực, chúng ta liên thủ có được hay không? Không đúng. Để ta làm bên cạnh ngươi một con chó, ta đồng ý vì ngươi tại tranh bá chiến trường chém giết tất goi ô phi cả, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta lập tức đi chủ thần điện đem những kia thần cho hết thảy sát quan. Long Phi. Chủ thần vẫn chưa về. Chúng ta tiến vào tranh bá chiến trường quét ngang tất cả, lập tức liền có thể thắng được này 10 vạn vị diện. Ra sao? Chiến vô song vội vã nói, nhưng mà hắn hiện tại nửa điểm sức mạnh đều không có, đừng nói là lực lượng pháp tắc, liền ngay cả tu vi đều không có, hắn hiện tại hãy cùng một người bình thường như thế, nửa điểm võ tu lực lượng đều không có, đừng nói là chủ trong thần điện những kia thần, coi như là một mười mấy tuổi đứa nhỏ võ giả cũng có thể giết chết hắn. Long Phi không có dừng lại, còn đang không ngừng đi lên trước, chiến vô song đầu đều muốn khái phá. Nói, Long Phi, nữ nhân ngươi, người nhà ngươi, huynh đệ ngươi linh hồn còn tại trên tay ta, nếu như ngươi giết ta thoại, bọn họ hội vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Ngươi dám giết ta? Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sẽ bỏ qua cho bọn họ, ra sao? Không nói những này cũng còn tốt, nói đến đây chút. Long Phi thân thể bỗng nhiên chấn động, hắn đời này đáng ghét nhất người khác dùng người thân uy hiếp hắn, tuy rằng hiện tại thần trí không rõ. Thế nhưng hắn nhân rõ ràng cái gì là uy hiếp, hắc ám thế giới sức mạnh bắt đầu phun trào lên, từng trận lôi minh vang lên, Long Phi gầm lên giận dữ, 10 vạn 8 ngàn dặm hắc ám thế giới bắt đầu xoay tròn lên, mấy hơi thở trong lúc đó liền xoay tròn thành một vòng xoáy, nộ, phẫn nộ. Chiến vô song nhìn thấy tình hình như thế, cái gì cũng không để ý. Chạy đi liền chạy, nhưng mà một không có tu vi người coi như chạy nhanh hơn nữa cũng dường như ốc sên tại bò như thế, e lạc. Hắc ám cơn lốc đột nhiên quyển rơi xuống, liền như một đạo tia chớp màu đen trực tiếp từ chiến vô song trên đỉnh đầu xoay tròn xuống, chiến vô song thống khổ rống to lên, toàn thân lít nha lít nhít cơn xanh biến thành màu đen, trong mắt trở nên hố đen giống như vậy, kêu thảm thiết nói, Long Phi, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, ta là thần tử, ta là pháp tắc chi vương, ngươi không thể giết, ầm ầm. 10 vạn 8 ngàn dặm hắc ám thế giới toàn bộ tràn vào chiến vô song trong thân thể. Chiến vô song đứng tại chỗ nói không ra lời, kêu thảm thiết đều không phát ra được, chỉ có thống khổ, chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ là kết cục như vậy. Ngay ở hắc ám thế giới toàn bộ cuốn vào chiến vô song trong thân thể thời điểm, bầu trời xuất hiện quang minh, nhật thực kết thúc, hư không chi nhãn lần thứ hai thấy rõ tất cả. Chủ bên trong thần điện những kia thần nhìn thấy chiến vô song trên người lít nha. Lít nhít tất cả đều là màu đen dây nhỏ, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, đây là cái gì công pháp? Chưa từng thấy a. Lẽ nào thần tử đại nhân lại trở nên mạnh mẽ? Ha ha ha. Khẳng định là như vậy. Liền ở tại bọn hắn còn chưa kịp gấp cười ra tiếng, y âm. Chiến vô song thân thể một bạo, thân thể nổ tung thành bột mịn, cũng tại đồng thời nổ tung cuốn lấy tứ hải bát hoang, do cực địa làm trung tâm, siêu cường nổ tung sóng trùng kích bắt đầu tỏ khắp đi ra ngoài, một khâu ôm lấy một khâu, đem cả cổ thần chiến vị diện đều bao trùm lại chủ thần điện, y âm âm âm. Âm âm âm. Nóc nhà hất bay, cự cây cột lớn trực tiếp gãy vỡ, ngăn ngắn trong nháy mắt, chủ thần điện băng sụp xuống, bên trong cung điện những kia thần, từng cái chạy trối chết, thống khổ gào thét lên, y a. A, y a, đây là cái gì sức mạnh? A, ghê trời à. 10 vạn vị diện khống chế nơi, chủ thần điện đều không chịu nổi loại này xung kích, trực tiếp đổ nát rơi mất, hơn 100 tên pháp tắc chi thần sợ đến nằm rạp trên mặt đất, thống khổ kêu thảm thiết lên, chưa từng có, ở tại bọn hắn thành lập chủ thần điện thời điểm bắt đầu liền chưa từng xuất hiện, toàn bộ 10 vạn vị diện đều bởi vì chủ thần điện đổ nát phát sinh chấn động kịch liệt, đầy đủ nửa giờ đi qua, hư không chi nhãn trung. Long phi khổng lồ âm thanh đứng lơ lửng giữa không trung, trực tiếp nhìn chằm chằm chủ thần điện những kia thần, tần tần rít gào một câu, ê mẹ, còn có ai? Âm. Rung mạnh cực kỳ, hư không chi nhãn trực tiếp nứt toát, vạn thần sợ đến không dám nhúc nhích mảy may, tâm thần đều suýt chút nữa bị Long Phi cho nghiền nát, quá khủng bố. Thế nhưng, ở trên hư không chi nhãn vỡ vụn sau khi Long Phi hai mắt hơi hợp lại, cả người từ giữa không trung đi rơi xuống, lẩm bẩm nói, Kiều Kiều an toàn, chết cũng liền không tiếc.